Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512, pho tượng bên trong thì thầm. Cửa đá quan bế, trong thạch thất tia sáng bị dần dần nuốt hết. Thạch thất bên trong không có nguồn sáng, ngoại bộ quang thạch cũng vô pháp chiếu vào. Navila, Willy đối đóng kín hai mắt Navila kêu gọi một tiếng. Willy thanh âm bên trong, mang theo tinh thần ba động, đắm chìm trong bản thân trong ý thức Navila. Đơn thuần dùng thanh âm không cách nào tỉnh lại. Willy thanh âm từng tia từng sợi chui vào đến Navila não hải cùng trong tai. Rất nhanh, Navila liền có phản ứng. Navila mở hai mắt ra, lập tức hướng sau lưng ngoái nhìn lại, nhìn đến ngay tại nhìn chăm chú lên nàng Willy. Willy đại nhân, Navila nhìn thấy Willy về sau, lập tức đứng dậy, đối Willy cung kính hành lễ nói. Đã lâu không gặp, Navila, đa tạ ngươi thay ta chặn gấu trắng trấn trước đó phiền phức. Willy đối Navila nói lời cảm tạ. Hắn đã từ thơ trong miệng nghe nói, Navila hạn một lần Northland công tước đối gấu trắng trấn cao cấp siêu phàm tiêu diệt hành động. Đây là tại ở mức độ rất lớn bảo vệ gấu trắng trấn căn cơ. Tại vừa biết được tin tức này về sau, Willy rất may mắn lúc ấy mình nhận lấy Navila làm tùy tùng quyết định. Đồng thời, Northland công tước người này cũng bị Willy hiện tại trong team đặc biệt trên danh sách. Theo ngày sau gấu trắng trấn khuếch trương, Northland công tước tất nhiên muốn vì này nỗ lực trả giá nặng nề. Nếu như không phải ngươi, gấu trắng trấn đem lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Mặc dù Navila là mình tùy tùng, nhưng là Willy y nguyên biểu thị ra mình cảm tạ. Willy đại nhân, ngài nói quá lời. Đạt được Willy khích lệ, Navila có chút sợ hãi. Ngay tại Navila chuẩn bị đem mình đối Kara San Ho bộ lạc tiên tổ pho tượng thăm dò cáo chi Willy thời điểm, nàng lại đột nhiên phát hiện Willy trên thân khí tức biến hóa rất nhỏ. Willy đại nhân, chẳng lẽ ngài đã tấn thăng tám khác? Navila ngữ khí trần chờ hỏi. Không sai, ta được đến Legos đại nhân trợ giúp, đã đột phá tám khắc cảnh giới. Willy gật gật đầu, thực sự hồi đáp, chúc mừng ngài, Willy đại nhân. Navila ngữ khí chân thành, mình lúc ấy trở thành Willy tùy tùng quyết đoán, quả nhiên là chính xác. Navila đã quen thuộc Willy, có được cường đại bản nguyên vũ khí lưu ngân trường thương. Còn có một kiện chữa trị hơn phân nửa hải hồn tan khải. Đồng thời là tám khắc cấp bậc song pháp tác siêu phàm giả. Loại này cảnh giới, chín khắc phía dưới, thật không ai có thể đem hắn đánh bại. Đương nhiên, Navila cũng không rõ ràng. Có xưng hào giao diện thuộc tính trợ giúp, Willy đột phá chính là cảnh giới đỉnh phong. Nếu là biết những này, nàng cảm thán hẳn là... Dạng này Willy, chín khắc phía dưới, không người có thể địch. Tốt, Navila, nói một chút người phát hiện đi. Willy đem chủ đề kéo về đến quỹ đạo. Vâng, Willy đại nhân, Navila nghe vậy, cũng là khuôn mặt nghiêm túc. Tiếp nhận mệnh lệnh của ngài, tại xử lý xong gấu trắng trấn phiền phức về sau, ta liền đi vào Kara San Ho bộ lạc, tại Selina dẫn đầu hạ. Ta thấy đến cái này pho tượng, nói, Navila đưa mắt nhìn sang kia pho tượng chỗ, nhìn thoáng qua, ta gặp được cái này pho tượng lần đầu tiên, liền có một loại kỳ quái cảm giác, nhưng lại nhìn không thấu đến tột cùng là cái gì. Navila nói, Willy nghe vậy, gật gật đầu, Navila cảm giác cùng mình cảm giác rất tương tự. Về sau, ta đối cái này pho tượng tiến hành dò xét. Navila tiếp tục nói ra. Ta dùng siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc, thông qua các loại khác biệt phương thức đối nó thăm dò. Nhưng là từ bên trong, ta không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Tại bên trong, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì siêu phàm chi lực ba động. Nếu như không phải kia lần đầu tiên kỳ dị cảm giác, ta thậm chí sẽ cảm thấy nó chính là một cái phổ thông pho tượng. Dạng này à, Willy ặn chặt lông mày, liền trước mắt Navila nói tới những này, nhất định là không chính xác. Bởi vì Willy lần trước là tận mắt nhìn đến cái này pho tượng bên trong siêu phàm chi lực tán giật. Trong đó ác ý lực lượng, khiến cho mình đột phá lúc ấy hang man cảnh giới. Mà lại, cũng là từ cái này pho tượng bên trong, Willy được đến từ văn hải tinh linh đời thứ nhất tiên tổ ác ý lực lượng chi nguyên. Ngay tại ta không biết tiếp xuống tới nên làm như thế nào thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến Sabwiler nước mắt, Navila câu chuyện nhất truyền. Lần trước ngài chưa lấy đi cái này 37 khỏa Sabwiler nước mắt. Thế là ta liệt dùng bọn chúng, thử nghiệm cùng cái này pho tượng tiến hành câu thông. Ngay từ đầu ta tuyệt không ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng mà, làm ta chân chính nếm thử thời điểm, ta lại thành công. Navila biểu lộ có chút biến hóa, tựa hồ đang nhớ lại ngay lúc đó kỳ dị cảnh tượng. Nghe nói Navila, Willy cũng đột nhiên nhớ tới. Trước đó lần kia, cũng là cái này pho tượng kích phát ra mình trong tay duy nhất một viên Sabwiler nước mắt nội bộ. Siêu phàm năng lượng, từ đó mới có về sau ác ý lực lượng kích phát cùng mình đột phá. Người được đến cái gì đáp lại? Willy nhìn chằm chằm Navila con mắt, truy vấn. Navila mím môi, nghiêm túc nói ra, thì thầm, hỗn loạn phức tạp không cách nào nghe rõ thì thầm. Thì thầm, Willy con người co rụt lại. Navila, hắn trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn xác lý giải. Navila đã nhìn ra Willy nghi hoặc, bổ sung nói ra, tựa như là có cái cổ lão lại thanh âm xa xôi. Nàng như nói cái gì, nhưng là ta không cách nào nghe rõ, nhưng là ta lại bản năng nghe được. Kia là hải tinh linh nhất tộc ngôn ngữ, cổ lão lại thanh âm xa xôi. Willy nhìn về phía trước người kia pho tượng. Bất quá, ta mặc dù từ đầu đến cuối không có nghe rõ thanh âm kia tại kể ra cái gì, nhưng là, từ thanh âm kia bên trong, ta lại cảm giác đến đối với ta tự thân huyết mạch thuần hóa lực lượng. Navila tiếp tục nói, thông qua Sabwiler nước mắt câu thông thanh âm kia, ta có thể ta cảm giác huyết mạch đẳng cấp tại tiến một bước tăng lên. Cái này cảm giác tựa như là ngài dùng kia ác ý bản nguyên lực lượng đem ta tiến hành gột rửa. Navila, đem người 37 khỏa Sabwiler nước mắt trước tạm mượn tại ta. Ta muốn thử nghiệm cùng cái này pho tượng câu thông một phen. Willy quyết định tự mình nếm thử một phen, lấy mình trước đó cùng cái này thần kỳ pho tượng nguồn gốc kinh lịch. Có lẽ Navila không có nghe tiếng thì thầm, mình có thể nghe lén một hai đâu. Vâng, Huy đại nhân, đối với Willy yêu cầu, Navila tự nhiên là không có bất cứ chút do dự nào tuân theo. Bên cạnh nàng, 37 khỏa Sabwiler nước mắt thu nạp, tụ tập trước mặt Willy. Sau đó, Navila cùng cái này 37 khỏa Sabwiler nước mắt ở giữa liên hệ cũng bị Navila đơn phương diện chặt đứt. Willy thấy thế, đem mình trên người duy nhất một viên Sabwiler nước mắt lấy ra. Nó số lượng từ 37 khỏa biến thành 38 khỏa. Tới đi, nếm thử một phen. Willy đi đến kia pho tượng trước mặt, vận dụng siêu phàm chi lực thậm chí trước đó ác ý lực lượng chi nguyên, đưa chúng nó quán chú mất Sabwiler nước mắt bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.